Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, ta nhìn thấy Xích Tiên Tông diệt vong. Lâm Bạch cùng Khang Thi vẫn nhìn lấy nhật ký cái trước cái văn tự, mục không chuyển chữ, không có quên một cái văn tự, từng cái đưa bọn họ nhìn hết toàn bộ, thẳng đến cuối cùng, ta nhìn thấy Xích Tiên Tông diệt vong. Đây là quyển nhật ký này cuối cùng mấy chữ. Tê nhìn xong nhật ký sau khi Khang Thi vận cùng Lâm Bạch trong lòng trên đều bị một cổ nặng nề bóng ma bao phủ lại. Trong lòng nín một hơi thở, không nuốt trôi, cũng nhả không ra, ngạnh ở trong lòng, nhìn thấy mà giật mình a. Lâm Bạch cùng Khang Thi vận đều là rơi vào thật dài yên lặng. Từ quyển nhật ký này bên trong, Lâm Bạch cùng Khang Thi vẫn đều là nhìn thấy Xích Tiên Tông cùng một cái không biết tên thế lực chuẩn bị cả 15 năm. 15 năm a, tại Man Cổ Đại Lục bên trên, rốt cuộc cái gì dạng lực lượng cường đại có thể làm cho Xích Tiên Tông kháng chiến 15 năm, hơn nữa cuối cùng còn bị hủy diệt. Lâm Bạch lại nhanh chóng lật xem một mảnh nhật ký, sắc mặt tâm trầm nói rằng, cái này Lê Trạch là một người ngu ngốc sao? Hắn nói tới quái vật rốt cuộc cái gì đồ vật a? Làm sao cũng không biết vẽ ra tới. Lâm Bạch tức giận nói rằng, Khang Thi vẫn nói đến, có thể hắn cũng không biết quyển nhật ký này tương lai hội bị người phát hiện. Quái vật này rốt cuộc cái gì đồ vật, dĩ nhiên có thể làm cho Xích Tiên Tông hủy diệt. Khang Thi vẫn ngưng trọng nói. Lâm Bạch lại xem hai lần nhật ký sau khi, ý đồ bên trong câu chữ tìm ra một ít manh mối. Thế nhưng Lâm Bạch không có được bất luận cái gì kết luận. Bất quá Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, Lê Trạch trong nhật ký viết Hắc Diệu Võ Hồn Sơn, nhường Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng. Lâm Bạch vội vàng xuất ra địa đồ, nhìn kỹ, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Làm sao? Lâm Bạch, Khang Thi vẫn nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ vui mừng, lúc này không hiểu hỏi, Khang Thi vẫn, ngươi còn nhớ rõ sao? Lê Trạch trở thành thân truyền đệ tử thời điểm, hắn đã từng nói, hắn có thể đi Hắc Diệu Võ Hồn Sơn nếm thử thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Lâm Bạch kích động hỏi. Đúng vậy, thật là hắn lúc đó thất bại. Khang Thi vận gật đầu nói. Lâm Bạch đem địa đồ dơ lên, đặt ở Khang Thi vận trước mắt, nói rằng, chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí này cũng chính là cái này một tòa hắc sắc sơn mạch. Nơi đây chính là Lê Trạch nói tới Hắc Diệu Võ Hồn Sơn. Cái gì? Khang Thi vẫn khiếp sợ không thôi, vội vàng cầm lấy địa đồ, nghiêm túc vừa nhìn trên bản đồ, cái kia một mảnh hắc sắc sơn mạch, cùng Lâm Bạch cùng Khang Thi vẫn bây giờ ở vào hắc sắc sơn mạch, độc nhất vô nhị. Ở trên bản đồ cái này một mảnh hắc sắc sơn mạch bên trong, có cái này một cái thật lớn tế đàn, nơi đó chính là thức tỉnh đệ nhị võ hồn địa phương. Nơi đây dĩ nhiên thực sự là Hắc Diệu Võ Hồn Sơn. Khang Thi vẫn khiếp sợ không thôi nói rằng, Lâm Bạch thu hồi địa đồ nói rằng, Hắc Diệu Võ Hồn Sơn chỉ có trở thành Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử mới có tư cách tới nơi này nếm thử thức tỉnh đệ nhị võ hồn, danh như ý nghĩa, cái này Hắc Diệu Võ Hồn Sơn tại Xích Tiên Tông nội ứng nên cực coi trọng một chỗ tài nguyên tu luyện. Khang Thi vận hai tròng mắt kích động nói rằng, Hắc Diệu Võ Hồn Sơn là Xích Tiên Tông đặt chân căn nguyên một trong, không sai. Thức tỉnh đệ nhị võ hồn võ giả, nhất định là rồng phượng trong loài người, còn có khả năng hiểu thấu đáo thiên cơ, tiềm lực thật lớn, trong tương lai võ đạo trên việc tu luyện, nhất định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, mà năm đó Xích Tiên Tông hơn 100 triệu đệ tử bên trong có thể thức tỉnh đệ nhị võ hồn chi nhân, cũng bất quá 5 đầu ngón tay. Có thể tưởng tượng được đây là có nhiều lần khó một việc. Lâm Bạch cười nhạt, mặc dù rất khó, bất quá bây giờ lại tiện nghi chúng ta. Nếu như chúng ta có thể tìm tới tế đàn này vị trí, nếm thử đi thức tỉnh đệ nhị võ hồn, nếu như một khi thành công. Lâm Bạch nói tới chỗ này, nhìn thấy Khang Thi vẫn trong mắt đã là nóng hừng hực. Bây giờ một khi thức tỉnh thành công, vậy chúng ta sở hữu song sinh võ hồn, nhất định siêu việt toàn bộ thần tích lĩnh võ giả. Hơn nữa đối sau này võ đạo tu luyện càng trọng yếu hơn. Huống hồ, Xích Tiên Tông thu đồ đệ nghiêm khắc, thiên cấp nhất phẩm chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà muốn từ hơn 90 vạn trong đệ tử nội môn trổ hết tài năng mới có thể trở thành thân truyền đệ tử. Chỉ có trở thành thân truyền đệ tử mới có tư cách tới tế đàn nếm thử thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Mà chúng ta bây giờ võ hồn thấp kém, đặt ở cường thịnh là lúc Xích Tiên Tông bên trong, Xích Tiên Tông đều không biết xem chúng ta liếc mắt. Mà bây giờ chúng ta lại có năng lực đi vào trước đây Xích Tiên Tông coi trọng nhất tài nguyên tu luyện bên trong đi thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Đây quả thực là một trận tạo hóa. Khang Thi vẫn kích động nói rằng, đi, chúng ta đi tìm xem, có thể hay không tìm được cái tế đàn này. Lâm Bạch hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Bây giờ Khang Thi vẫn đã chữa trị như lúc ban đầu, mà Lâm Bạch cũng từ địa đan cảnh tam trọng đột phá đến địa đan cảnh lục trọng. Hơn nữa còn đem Mãng Long biến tu luyện tới tầng thứ hai. Chỉ cần ở chỗ này không gặp phải thiên đan cảnh võ giả, Lâm Bạch vẫn có lòng tin có thể chém giết địa đan cảnh đại viên mãn võ giả. Sức tự vệ Lâm Bạch đã có, còn như Lê Trạch trong nhật ký nói tới cái kia quái vật, bây giờ Lâm Bạch còn không có tìm được hắn manh mối. Thế nhưng Lâm Bạch tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục đứng ở Xích Tiên Tông trong chiến trường, chuyện này hắn nhất định sẽ hiểu rõ. Hiện tại tối trọng yếu là tìm được tế đàn, thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Không biết ta thức tỉnh đệ nhị võ hồn sau khi, có thể hay không lại là một cái thôn phệ võ hồn. Lâm Bạch trong con ngươi sáng lên lau một cái tinh mang, khóe miệng lướt đi một nụ cười. Bắt đầu ở cái này một mảnh hắc sắc sơn mạch bên trong tìm kiếm ân y nửa ngày sau khi, Lâm Bạch cùng Khang Thi vận tại hắc diệu võ hồn sơn tìm phân nửa. Thật là vẫn không có phát hiện tế đàn kia tung tích. Chẳng lẽ là ghi chép có sai lầm? Nơi đây dường như không có cái gì tế đàn a. Khang Thi vẫn cau mày nói, nhất định sẽ có thể chỉ là chúng ta không có tìm được. Lâm Bạch hít sâu một hơi, lần nữa xuất ra địa đồ vừa nhìn, phía trên minh xác có khắc tế đàn vị trí. Thế nhưng chính là tìm không được. Lâm Bạch, nguyên lai ngươi ở nơi này. Giữa lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nghe thấy thanh âm, Khang Thi vẫn cùng Lâm Bạch đều là nhất tề ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa một cái cuồng dã đại hán nhanh chóng mà đến. Trên mặt hắn tràn ngập lệ khí, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Khang Thi vẫn không ngừng cười lạnh. Thạch Bán Hổ, Khang Thi vẫn kinh hô. Thạch Bán Hổ, được khen là hôm nay có hy vọng nhất trở thành linh tử võ giả một trong. Lúc trước tại thân truyền đệ tử đại điện bên trong, Lâm Bạch lấy thuốc hư lừa hắn một lần, nghĩ đến là đưa hắn giận quá. Lâm Bạch, chúng ta chạy mau a. Khang Thi vẫn lôi kéo Lâm Bạch, cấp thiết nói rằng, chạy, chạy cái gì chạy, vừa lúc dùng người này tới kiểm tra đo lường một phen ta sắp tới thành quả tu luyện. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, từ trong túi đựng đồ quất ra thanh ca kiếm cùng tử vân kiếm. Kiếm ý lăng vân phát tán ra. Lâm Bạch, không nên vọng động. Thạch Bán Hổ thật là được khen là năm nay có hy vọng nhất trở thành linh tử võ giả. Thực lực của hắn cùng Vi Thiên Dực bọn hắn cũng chỉ là thấp một phần. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Khang Thi vận cấp thiết nói rằng, có thể mấy ngày trước đó, ta xác thực không phải đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ ta khác biệt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Lúc này một kiếm bay vọt ra, Lâm Bạch chủ động xuất thủ, thẳng hướng Thạch Bán Hổ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.